Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô nhẹ giọng nói. Lục Thiên Hữu không có quay đầu lại, một lúc sau mới nhẹ giọng hỏi. Có thật không? Tĩnh Vi đã hôn mê 3 ngày rồi. Tống Tuệ Nghi đi lên phía trước, tay ngọc khoác lên bả vai của anh. Anh Thiên Hữu, anh phải có lòng tin vào cô ấy chứ. Lục Thiên Hữu khẽ thở dài, một lát sau mới quay đầu nhìn cô. Cảm ơn em. Tống Tuệ Nghi cười yếu ớt, cầm bó hoa hoài dụ đi đến một bên khác của giường, cắm hoa vào trong bình hoa. Lục Thiên Hữu nhìn cô cảm kích mà nói, cảm ơn em đã giúp đỡ, nếu không có em, cha của anh sẽ không đồng ý giải trừ hôn ước. Nếu không phải là Tống Tuệ Nghi tự động mở miệng nói muốn giải trừ hôn ước, còn ở trước mặt cha mình nói tốt cho anh, thì làm sao cha và bác Tống có thể đồng ý giải trừ cuộc hôn nhân đơn giản như thế này được. Tống Tuệ Nghi im lặng một lúc lâu rồi nói, em vốn không có ý định giải trừ hôn ước. Cô sương mắt nhìn anh. Thế nhưng sau đó em lại đổi ý, bởi vì em chợt nhận ra tình yêu của em dành cho anh vẫn chưa đủ sâu. Em đã suy nghĩ rất cẩn thận, nếu lần đó đổi lại là em nghĩ mình sẽ không thể nào vì anh mà chạy ra cản một dao này. Hình ảnh mà Mạnh Tĩnh Vi vì anh ngăn cản dao kia đến nay vẫn làm cô chấn động. Mỗi khi nghĩ đến, chính vì vậy cô mới đồng ý nhường đường. Ý của em là Tĩnh Vi yêu anh sao? Cô thương anh, vì sao cô chưa từng nói cho anh biết? Anh ngốc vậy, không cảm thấy sao? Cô trả lời mà hỏi ngược lại. Anh chần chờ một chút. Anh cũng không biết nữa, nhưng bọn anh chưa từng nói chữ yêu này với nhau. Cho tới bây giờ, anh cũng không có suy nghĩ quá sâu xa, cũng chưa từng nghĩ anh có tình yêu với cô hay không. Anh vẫn cho là tình cảm mình dành cho cô ấy chỉ là thương tiếc, cưng chiều, là thương yêu cô. Từ yêu này đại biểu cho cái gì? Nếu như anh không thương cô ấy, thì anh cũng sẽ không giải trừ hôn ước với em. Lục Thiên Hữu im lặng không nói, đắm chìm người vào trong suy nghĩ sâu xa. Là sức mạnh như thế nào khiến cho anh có thể muốn giải trừ hôn ước với cha đây? Tống Tuệ Nghi cũng không quấy rối anh, nhẹ nhàng đi khỏi phòng bệnh. Vừa mở cửa phòng bệnh ra, Mạnh Tuấn Sinh đứng ngay ngoài cửa. Cô chỉ mỉm cười gật đầu rồi đi khỏi phòng bệnh. Mạnh Tuấn Sinh đi tới bên cạnh giường bệnh, quan tâm nhìn Mạnh Tĩnh Vi. Chị mau tỉnh lại nhanh đi, mẹ còn phải phẫu thuật thêm lần nữa. Mọi người cần sự ủng hộ của chị. Nghĩ đến chị gái hy sinh vì mọi người trong nhà, viền mắt của cậu không kiềm chế được mà phiếm hồng. Người nằm trên giường bệnh vẫn nhắm mắt lại, dường như không nghe được lời của Mạnh Tuấn Sinh. Mạnh Tuấn Sinh thở dài. Chị còn không chịu tỉnh lại sao? Anh cũng nghĩ thế đúng không? Cô đã luôn, có thể chị ấy cảm thấy ngủ say đối với chị ấy là chuyện tốt nhất từ trước đến nay. Bên trong phòng, hai người đàn ông không hẹn mà cùng nặng nề thở dài. Có lẽ vậy, từ lúc lớn lên cô đã luôn phải chịu mọi uất ức. Thực ra Mạnh Tĩnh Vi cũng muốn tiếp tục sống, thế nhưng cô không có cách nào đối mặt với thực tế tàn khốc, không có cách nào tìm cho mình một lý do để có thể sống tiếp. Mẹ hận cô, người cô yêu muốn kết hôn với người khác, cô không biết phải sống tiếp thế nào. Cho nên cô nghĩ ngủ chính là phương pháp giải quyết tốt nhất. Cuối cùng cô không cần phải nhìn thấy đôi mắt đầy oán hận của mẹ, cũng không phải chịu đựng những lời thống khổ khi mất đi người yêu. Mặc dù nói buông thà sinh mệnh là mềm yếu, là hành động không chịu trách nhiệm, nhưng cô không được như vậy. Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không chút máu của cô, Lục Thiên Hữu cảm thấy tim của anh như bị lưỡi dao sắc bén từng nhát cắm vào. Trong lúc cô hôn mê, anh đã suy nghĩ đến rất nhiều chuyện. Cuối cùng anh cũng xác định được tình cảm của chính mình. Anh thích cô, anh yêu cô. Có thể từ lần đầu tiên gặp mặt cô đã hấp dẫn anh thật sâu, mới có thể đánh vỡ nguyên tắc của chính mình đi bao nuôi cô. Vẫn luôn quan tâm đến cô, nhưng anh lại không biết. Lúc ăn giấm chua của Cao Kiệt, anh nên nghĩ đến, đối với anh mà nói, cô là người không giống như vậy. Anh tự trách, đồng thời lại càng tức giận chính bản thân mình. Anh nên biết tính cách của Mạnh Tĩnh Vi là người luôn nhẫn nhục, chịu đựng, chỉ biết yên lặng trả giá cho tất cả. Hơn nữa, quan hệ giữa bọn họ là đặc biệt, thân phận cách xa. Cho dù cô thương anh, cũng sẽ không mở miệng nói ra được. Trời ơi, tại sao ngay tại lúc sắp mất đi cô, anh mới hiểu rõ tình cảm của chính mình dành cho cô là ý nghĩ yêu thương đến vậy. Tĩnh Vi, đừng ngủ nữa. Anh rất nhớ giọng nói của em, rất muốn nghe giọng nói đó. Rất nhớ những khoảng thời gian cùng em sống chung một chỗ. Anh cảm thấy quá mệt mỏi khi nhìn cô. Tĩnh Vi, em thật muốn anh mất đi động lực để sống tiếp sao? Giọng nói này là của Thiên Hữu, anh ấy nói như vậy là ý gì? Tính về. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net